không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Lăng Tố ở nước thuốc hương vị mở to mắt, hắn tự hồ làm cái thực dài dòng mộng. Đã lâu mà mơ thấy rất nhiều bị vùi lấp ở trong trí nhớ chuyện cũ, mép giường người khoác kiện áo. Khoác, chính gối lên cánh tay Thiển Miên. Một nhận thấy được bên cạnh rất nhỏ động tĩnh. Liền nhạy bén ngẩng đầu. Nhanh chóng cầm hắn tay, Lăng Tố nhẹ nhàng chớp hạ mắt, ở dần dần trở nên rõ ràng tầm nhìn. Hắn liếc mắt một cái liền tìm tới rồi hắn tiểu quyển mao. Ở nhân loại có ký lục tới nay hết thảy trải qua chung. Đại khái rất ít có thể tìm ra vài loại so này càng hạnh phúc cảm thụ, Lăng Tố một chút thử hoạt động. Ngón tay, làm chúng nó câu lấy trang điệp chính chặt chẽ nắm hắn cái tay kia. Ở tiểu quyển mao lòng bàn tay chậm rãi điểm hai hạ, hắn rất khó khống chế được ý cười từ trong ánh. Mắt chảy ra tới, cho dù vai trái thương còn đau đến vừa động liền đầy người mồ hôi lạnh. Dưỡng khí mặt nạ bảo hộ cũng thực vướng bận. Cũng chút nào ảnh hưởng không được Lăng Tố hảo tâm tình. Hắn đánh mất hắn ngôi sao. Vừa mở mắt ra, lại phát hiện nguyên lai chẳng qua là chàng sớm đã quá khứ ác mộng, hắn từ ác mộng tỉnh lại. Liếc mắt một cái liền thấy hắn thích nhất. Chuẩn bị cùng nhau lão đến hoàn toàn đi bất động ngày đó. Cùng nhau ngồi ghế bập bênh phơi nắng người, như vậy tốt đẹp đến cơ hồ muốn gọi người rơi lệ nhẹ. Nhàng, vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Sẽ làm người trước nay chưa từng có mà cảm tạ hiện thực. Bởi vì này phân hảo tâm tình, Lăng Tố trước nay chưa từng có mà tích cực phối hợp bác sĩ kiểm tra. Thậm chí còn chủ động muốn nửa chi thuốc giảm đau. Chuyên tâm ký ức cũng ngâm nga toàn bộ dưỡng thương cùng khang phục lưu trình, Tống Hoài Dân mấy. Ngày nay đều ở bên ngoài không ngủ không nghỉ chạy nhiệm vụ. Vừa nghe nói Lăng Tố tình, Mã Bất Đình đề chạy về bệnh viện. Ở bên cạnh tự mình vây xem toàn bộ hành trình, Tống phó đội trưởng đến thời điểm. Lăng Tố chính ghé vào trên giường bệnh, bị tiểu quyển mao ôm một cái cánh tay. Thành thành thật thật nhậm bác sĩ kiểm tra miệng vết thương đổi dược, hắn hữu tâm vô lực. Trơ mắt nhìn phó đội trưởng lấy ra di động chuẩn bị ghi hình. Lão Tống, loại này liền không cần thiết ký lục đi. Cần thiết, rất cần thiết, Tống Hoài Dân một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Giờ di động từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục. Thuận tiện cấp Lăng Tố một cái trán mồ hôi lạnh để lại cái chuyên môn đặc tả trong phòng bệnh không? Cho hút thuốc, Tống phó đội trưởng một bên ghi hình, một bên hung tợn nhai bạc hà đường nâng cao tinh thần. Lần sau nếu là lại có người thừa dịp trọng thương hôn mê thời điểm tăng ca. Liền đem loại này quý giá tư liệu nộp lên đến kén tổng bộ. Làm mọi người quan sát học tập một lần, Lăng Tố. Ngoặc kép, Trang Điệt đem đội trưởng buồn bã mất mát tổng kết vì không ăn đến đường, tiểu quyển mau hành động. Lực phi thường cường, cùng bác sĩ cố vấn quá tính khả thi. Tìm phó đội trưởng muốn viên cùng khoản bạc hà đường. Cấp Lăng Tố bổ cái mang theo bạc hà khí lạnh cùng vị ngọt nhi hôn, Tống Hoài Dân đang cúi đầu bảo. Tồn video, mới vừa nhấc đầu. Liền phát hiện Lăng Tố lại giơ tay đi lấy dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Làm sao vậy? Lại thở không nổi. Không có việc gì. Lăng Tố tinh thần phá lệ tỏa sáng. Đắc ý vênh váo lệch qua tiểu quyển mao trong lòng ngực hút oxy. Lão Tống, người không hiểu. Đây là công tác mang đến hạnh phúc cùng phong phú. Tống Hoài Dân nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Tiễn đi binh hoang mã loạn nhân viên y tế. Kéo qua đem ghế dựa ngồi ở mép giường, Lăng Tố dựa vào Trang Điệt trên vai. Chưa đã thèm mà hoãn qua một trận hạnh phúc cùng phong phú mang đến choáng váng, hắn lấy ra mặt nạ. Bảo hộ, lão Tống, bên ngoài cái gì? Tống Hoài Dân nhăn lại mi. Không đợi hắn nói xong liền mở miệng đánh gãy. Còn muốn chạy đi ra ngoài lan lộn. Có phải hay không miệng vết thương còn chưa đủ ngươi đau? Lăng Tố lập tức đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ dỗi trở về chính mình trên mặt người tổng phụ trách. Đẩy cửa tiến vào, vừa lúc thấy huấn luyện viên ở ai huấn. Bay nhanh nhắm lại miệng, hắn nhìn có thể đem huấn luyện viên chừng đến thành thành thật thật Tống. Phó đội trưởng, nhất thời không biết nên trước sợ ai. bản năng hướng góc tường đứng lại. Tống đội, huấn luyện viên, Trang tiên sinh, Lăng Tố cùng hắn gật đầu, rạp chiếu phim kia chàng hỗn loạn đấu súng án. Khoảng cách hiện tại kỳ thật đã lại đi qua một tuần, bởi vì lúc trước kia chàng quá mức điên cuồng. Thực nghiệm, Lăng Tố một bộ phận hệ thần kinh đã chịu không thể nghịch tổn thương. Ở thuật sau lại xuất hiện vài lần nguy hiểm bệnh biến chứng. Thẳng đến sáng nay thân thể hắn trạng huống mới hoàn toàn ổn định. Từ thêm hộ phòng bệnh chuyển tới bình thường phòng bệnh, Trang Điệt một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Trong phòng bệnh gió êm sóng lặng, bên ngoài sự lại một kiện không thiếu, xem người tổng phụ trách cùng tống phó đội trưởng Quầng Thâm. Mắt liền không khó đoán được, bất luận kén tổng bộ vẫn là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Mấy ngày này đều nửa điểm không có thể thanh nhàn xuống dưới, không riêng gì vội vàng xử lý Lăng Tố. Cấp gia kia phân danh sách tiềm thức Hải Dương đang không ngừng thủy triều. Cảnh trong mơ dị biến phạm vi càng ngày càng quang. Rất nhiều người thậm chí ở thanh tỉnh khi cũng xuất hiện ảo giác, người tổng phụ trách không dám gạt. Lăng Tố, ở Tống Hoài Dân hoành mi lập mục hạ giam ba câu nói rõ tình huống. Lại vội vàng bổ sung. Bất quá kén, còn có thể ứng phó. Huấn luyện viên, ta biết. Lăng Tố nói, người tổng phụ trách có chút kinh ngạc mà dừng lại câu. Chuyện, Lăng Tố không nhiều giải thích, chỉ là nâng lên không bị thương tay. Chậm rãi xoa nhẹ hai hạ cổ. Huấn luyện viên, người tổng phụ trách nhìn hắn thần sắc. Vẫn là không có thể nhịn xuống. Hỏi ra phía trước xác nhận Trang Điệt thân phận khi liền muốn hỏi cái kia vấn đề. Lần này tiềm thức đại quy mô thủy triều. Là lần đầu tiên sao? Lăng Tố mang theo Trang Điệt đi tổng bộ ghi vào thân phận lần đó. Bọn họ ở sân huấn luyện biên. Kỳ thật liền muốn hỏi rõ ràng vấn đề này, mấy ngày này. Thế giới biến hóa kỳ thật cũng không gần là có chút người bắt đầu tỉnh nằm mơ, đơn giản như. Vậy, đang ở xâm nhập thế giới chính là, nhận chi, đây là loại thập phần ẩn nấp cùng không dễ phát. Hiện biến hóa, rất nhiều thời điểm thậm chí phát hiện không được bất luận cái gì dị thường. Chỉ là tự hồ có càng ngày càng nhiều bàng hoàng, hoang mang cùng không rõ nguyên do mê mang nôn nóng. Hoàn cảnh sở chút xuống nhận chi tự hồ càng ngày càng có thể dễ dàng thay đổi một người. Một cái nhãn, một loại cảm giác, một câu không biết thật giả nói, một cái không đầu không đuôi đoạn ngắn. Tự hồ cũng đủ làm phán định tiêu chuẩn nếu đem thị giác cắt đến tiềm thức tầng cấp. Có thể nhìn đến mỗi người ý thức chung quanh tự hồ đều chính nổi lơ lửng vô số tin tức lưu, chúng. Nó đang ở thong thả tụ tập, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi thế giới này hết thảy. Tựa như rét một bọn họ mấy cái ở cảnh trong mơ bị lạc. Tới cái kia, bờ đối diện, thế giới giống nhau. Lăng Tố nói, người tổng phụ trách trầm mặc vài giây mới gật đầu, ngoặc kép, lạc có nào đó nháy mắt. Bọn họ thậm chí mơ hồ sinh ra chút lo lắng. Có phải hay không cái gọi là hiện thực? Kỳ thật cũng bất quá là toàn nhân loại tập thể lâm vào một hồi vĩnh hằng trường mộng. Đảo cũng không như vậy nghiêm trọng, Lăng Tố cảm thấy hô hấp đã thông thuận không ít. Thừa dịp tống phó đội trưởng không chú ý, lặng lẽ lấy ra mặt nạ bảo hộ. Bất quá này đích xác không phải lần đầu tiên thủy triều, thân ở hiện thực bên trong. Là vô pháp nhận thấy được quỹ đạo xuất hiện cái gì biến hóa, chúng ta suy đoán. Thủy triều đã xảy ra rất nhiều lần, Lăng Tố nói. Mỗi khi bị tiềm thức Hải Dương sở hoàn toàn nuốt hết. Liền phải một lần nữa làm một cái hiện thực ở sớm nhất thủy triều phía trước. Có lẽ ý thức nhóm vốn dĩ sở sinh hoạt địa phương. Chính là giống người chết chi cảnh như vậy, không có ranh giới rõ ràng, tự mình. Không có chỉ có thể đơn hướng lưu động thời gian. Không có đủ loại nghiêm khắc quy tắc. Chỉ có vô số lưu động ý thức cùng kỳ ảo mộng. Bị dâng lên nước biển bao phủ sau. Ý thức tập hợp nhóm quyết định. Đem thời gian lưu động sửa chữa vì không thể nghịch. Lúc này đây sửa chữa làm thế giới kết thúc nước chảy bèo trôi. Đột phá trên mặt nước trồi lên tới. Trở thành kia một lần hiện thực lại lần nữa bị bao phủ sau. Ý thức tập hợp nhóm quyết định. Xác định ra tự mình khái niệm. Lúc này đây sửa chữa làm thế giới cùng tiềm thức hoàn toàn cắt khai. Mỗi cái ý thức đều bắt đầu có minh xác ta. trở thành kia một lần hiện thực, lại lần nữa bị bao phủ sau. Cứu vớt thế giới này mọi người quyết định, bắt đầu sơ soạng chỉ thuộc về thế giới hiện thực nghiêm khắc quy tắc. Ở cái này dài dòng quá trình, có vô số tàn lưu ký ức biến thành tín ngưỡng cùng đồ đằng. Kỳ diệu chính là, cùng một hồi đại hồng thủy có quan hệ ký ức không hẹn mà cùng bảo lưu ở nhiều không hề liên hệ văn. Hóa khởi nguyên trong truyền thuyết lại lần nữa bị bao phủ. Mọi người bắt đầu dùng khoa học chiến thắng mù quáng. Không ngừng bị thăm dò cùng tổng kết ra minh xác quy tắc. Làm hết thảy đều bắt đầu trở nên có dấu vết để lại lần nữa bị bao phủ. Mọi người bắt đầu rồi đối tâm lý học lĩnh vực thăm dò. Bắt đầu nghiên cứu cảnh trong mơ cùng hiện thực. Tiềm thức cùng ý thức lại lần nữa bị bao phủ. Mọi người bắt đầu hợp lực ở trong mộng bện một viên khổng lồ kén. Nghe không hiểu cũng không quan hệ. Này nguyên bản cũng chỉ là một loại giả thiết. Trọng điểm cũng không phải cái này, Lăng Tố cười cười. Trọng điểm là, căn cứ cái này bắt chước ra lý luận. Chúng ta nơi cái này, hiện thực. Kỳ thật là thượng một cái bị bao phủ thế giới làm được, đánh cái đơn giản nhất bất quá cách khác. Tựa như điền hải tạo lục đường trước mắt hiện thực sắp bị bao phủ khi liền lại điền ra một khối càng kiên cố, càng ổn định lục địa, làm tất cả mọi người đi hướng nơi đó sinh hoạt, người tổng phụ trách ít nhất đuổi kịp này một bước. Thượng một cái bị bao phủ thế giới, chính là chúng ta sở cho rằng bờ đối diện, Lăng Tố nhẹ điểm phía dưới, đường tiềm thức hải dương lại lần nữa thủy triều. Đệ nhất tích nước biển tiếp xúc đến chúng ta thế giới này thời điểm. Kén sẽ tự động mở ra sửa chữa hiện thực quản lý viên quyền hạn. Các ngươi không phải vẫn luôn tò mò, ta về hưu lúc sau 3 năm đều làm cái gì sao? Lăng Tố bỗng nhiên không hề dự triệu mà thay đổi cái đề tài. Ta đi đương giáo viên mầm non, người tổng phụ trách ngẩn ra hạ. Cái gì? Lăng Tố nhẹ nhàng nhéo hạ trang điệt tay. Hắn từ nhỏ trang lão sư trong tay thật vất vả lại ma tới non nửa viên đường. Nhiều lần bảo đảm tuyệt đối chỉ là chậm rãi hàm chứa nếm một chút vị ngọt. Cảm thấy mỹ mãn mà đem đường đặt ở đầu lưỡi thượng. Hắn vận khí không tồi, ở 50 thứ hoàn toàn thất bại khảo hạch sau. Hắn bị cưỡng chế rời khỏi hệ thống. Thanh tỉnh lại đây, vì bảo đảm chính mình không đến mức điên mất. Hắn cấp kia đoạn ký ức bỏ thêm không ít ám chỉ. Lại khẩn cấp xử lý về hưu thủ tục, được đến một cái thuộc về tên của mình, ở kia lúc sau. Lăng Tố liền vẫn luôn mang theo kia viên kén lưu lạc, hắn tiếp nhận tiểu quyển mao trợ giáo công tác. Mang theo kia viên đến từ người chết chi cảnh thông minh nhất, ưu tú nhất kén, một chút đi nhận thức nhân loại. Đi lý giải tiềm thức cùng hiện thực khác nhau. Đi dùng nhất phức tạp số hiệu cùng trình tự giải thích cảm tình, Lăng Tố dùng hơn 2 năm thời gian. Cơ hồ không biết ngày đêm mà phiên xong rồi sở hữu có thể thu thập đến nhân văn loại tác phẩm. Hắn dùng một quyển lại một quyển thư lấp đầy kệ sách. Lại không biết mệt mỏi mà đem chúng nó toàn cất vào trong đầu, này đó đều sẽ trở thành kén, học tập. Cùng hiểu biết nhân loại chất dinh dưỡng, nếu muốn hoàn toàn thành thật mà miêu tả kia đoạn trải qua. Kia viên kén kỳ thật không quá thích hắn, ở dần dần có năng lực đoán trước hiện thực quỹ đạo sau. Kén liền luôn là đang âm thầm cho hắn quấy rối hắn đi chuỗi cửa hàng làm công. Tháng sau chủ tiệm liền mang theo trong tiệm toàn bộ buôn bán ngạch không thấy. Lại đổi một nhà cửa hàng, lại bay nhanh mà bị phát hiện vệ sinh điều kiện không đủ tiêu chuẩn. Nhưng Lăng Tố vẫn như cũ một chút đều không tức giận. Vẫn như cũ làm kia viên kén giúp chính mình trừ cái thứ ba thiêm. Đi một cái lập tức liền phải tu lộ chợ đêm một cái phố bày quán, thẳng đến kén, đối quỹ đạo tính. Toán chuẩn xác độ đã tăng lên tới thập phần đáng tin cậy tiêu chuẩn. Không chỉ có làm hắn vừa lúc vào ngày mưa ra cửa bày quán. Còn có thể làm hắn vừa vặn bị đi ngang qua xe bắn một tạp dề nước bùn. Bị phong quát đi rồi trong tay dù. Dẫm lên vỏ chuối dưới chân vừa trượt quăng ngã ở một bãi vũng nước lúc sau. Lăng Tố rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, trên đường bị mưa to tới rảnh rỗi không một người. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trong mưa, nhìn âm u áp xuống tới phảng phất liền ở trước mắt nùng vân, hắn nhìn cái gì đều như là tiểu quyền. Mau hạt mưa, phong, mái hiên hạ tò mò dò ra đầu chim non. một mảnh phiêu ở trong gió lá cây, hắn trái tim rất đau. Không biết là bởi vì kén vẫn là bởi vì hắn. Hắn phát giác chính mình toàn thân mỗi một cây mạch máu băng cha giống như đều ở nháy mắt hòa tan. Phía sau tiếp trước mà từ trong ánh mắt chảy ra tới, đó là hắn đánh mất Trang Điệt đệ 2 năm 8 tháng 29 thiên. Nhị đại kén đã dựng hoàn thành. Đang ở nghiêng ngả lảo đảo mà tiến hóa. Mỗi phạm một lần sai lầm liền sẽ bị 3 năm trước đây huấn luyện viên nộp lên nhiệm vụ tổng kết đổ. Ập xuống mưa rền gió dữ mà huấn một đốn. Là thời điểm tiếp tục tiến hóa cùng thay đổi, hắn bắt tay phúc ở chính mình trái tim thượng. Cách làn da, cơ bắp cùng cốt cách, kiên nhẫn mà, mềm nhẹ mà một chút chậm rãi chụp vỗ. Thẳng đến cái loại này tính trẻ con trêu cợt cùng cho hả giận biến thành ủy khuất kia viên mềm mại. Phiếm màu bạc ánh sáng xinh đẹp rỗng ruột kén, chứa đầy nói không nên lời muốn lên tiếng khóc lớn ủy khuất. Ở hắn trong ý thức đấu đá lung tung, cơ hồ đem hắn an toàn phòng cũng đánh vỡ cái lỗ thủng. Làm bên ngoài vũ toàn tới đi vào. Ở về hưu sau, Lăng Tố lần đầu tiên vận dụng chính mình quyền hạn, đem Trang Điệt để lại cho hắn kén làm dự bị thăng cấp tam đại kén. Đưa vào tổng bộ, thân thủ cắt đứt 3 năm tới toàn bộ liên hệ. Nhìn những cái đó ký ức như là lọt vào trong biển nước mưa. Từng giọt mà biến mất ở tiềm thức trong thế giới thời điểm. Lăng Tố kỳ thật ngắn ngủi mà lo lắng quá chính mình tương lai, suy xét đến tương lai ở một khối làm. Bạn, cùng nhau phụ trách bảo hộ 2 cái thế giới nhị đại cùng tam đại trí tuệ nhân tạo. Một cái bị hắn hung đến không đúng tí nào. Một cái bị hắn đánh mất thích nhất tiểu quyền mao. Lăng Tố là thật sự nghiêm túc suy xét quá muốn hay không đi cấp nghiêm tiến sĩ làm công, nhưng hắn vẫn là nghiêm khắc mà tuân thủ cùng tiểu quyền mao ước định, ở kia chàng sớm bị đoán trước đến cảnh. Trong mơ dị biến chân chính tiến đến sau, Lăng Tố lại một lần tiếp nhận rồi mộ binh, làm đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng, Lăng Tố chuyên tâm công tác, chuyên tâm đi trong mộng cứu người. Chuyên tâm làm tiểu Trang lão sư thích nhất sự, cũng chuyên tâm sờ cá, hắn đem chính mình chôn ở sofa một đống ôm dưới gối mặt. Một lần nữa nhặt lên khai hoang giả nghề cũ, thông qua kén quản lý viên quyền hạn tiến vào kia phiến tuyệt đối hư vô không gian, nơi đó không có kén phụ trợ, ký ức, kinh nghiệm cùng nhận chi cũng phải không tiền nhiệm gì công dụng, nhưng còn hảo. Lăng Tố luôn luôn có dùng không hết kiên nhẫn, hắn không biết tiểu quyển mao còn dư lại nhiều ít ký ức, cho nên dứt khoát ở có thể đi đến mỗi cái địa phương đều dán đầy màu sắc rực rỡ tiểu quảng cáo. Tràn ngập như là mang tân ngủ ngon, hưởng hạnh phúc nhân sinh, linh tinh mê người tuyên truyền ngữ, hắn ở mỗi cái có thể thấy địa phương đều chọc bảng chỉ đường. Chỉ hướng cái kia đi thông thế giới hiện thực xuất khẩu, hoàn thành thứ 96 thiên tiểu quảng cáo dán. Công tác, Lăng Tố tập mãi thành thói quen mà ở phòng lậu thiên phùng mưa liên tục nóc nhà phía dưới đáp tre. Vũ lều, thuần thục mà thu thập chính mình an toàn phòng, bởi vì kia chàng phân biệt thật sự quá mức hấp tấp. Lăng Tố lại đánh mất trong nhà chìa khóa. Cơ hồ không có bất luận cái gì giống nhau ngay lúc đó đồ vật có thể làm kỷ niệm. Cũng chỉ có cái kia tham tiền chữ tiền vậy còn chặt chẽ nhớ kỹ thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Một đường đi theo hắn nơi nơi nhặt tiền, Lăng Tố ngày thường không quá quản nó ăn vụng chính mình ký ức, nhưng vừa lơ đãng những cái đó bị lặp lại miêu tả không biết bao nhiêu lần. Cực kỳ hữu hạn rõ ràng hình ảnh đã bị nước mưa ướt nhẹp. Lại bị cắn rớt không chớp mắt một cái rác, Lăng Tố nhào qua đi. Bắt được cái kia đang chuẩn bị chạy trốn chữ tiền vại, hắn giơ chữ tiền vại. Dùng sức lắc lắc lung lay nửa ngày. Đảo ra tới mênh mông bể sở phế giấy đôi, Lăng Tố một chương mà mở ra. Muốn tìm ra chính mình bị ăn luôn kia một tiểu khối nhật ký. Lại bỗng nhiên ở mở ra trong đó một chương khi ngưng định tại chỗ, kia mặt trên là hắn rất quen. Thuộc chữ viết, là chương màu sắc rực rỡ hứa nguyện giấy, muốn ngủ. Tưởng ở 12 giờ về sau dùng máy sấy, ở giấy trong một góc, là bị trong lúc vô tình tì tay họa ra tới, lớn lên lộn xộn cừu con. Hết chương.